Doãn Tần Lam vẫn còn ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nói sảng nói bậy. Ở đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.